Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Cố Niệm không nhìn Sở Chiêu Dương nhưng lại cảm giác được anh đang đến rất gần. Hốt hoảng nói, tôi nói, Sở Chiêu Dương chỉ kém gang tấc thì đã đụng vào môi cô. Nghe thấy lời của cô, anh rất muốn cứ nuốt lời mà hôn một cái đã, nhưng thấy cô né tránh, anh chỉ đành tiếc nuối mà thôi. Anh cảm giác môi khô khốc, bà giác liêm một cái, hít sâu rồi mới ngưng đâu mà hứng tỏ ý lắng nghe. Cổ Niệm ngẩng đầu nhìn Sở Chiêu Dương mà phiền muộn vô cùng. Thật không biết chuyện này liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta dựa vào cái gì mà muốn biết chuyện riêng của cô? Còn dùng hồn để uy hiếp cô, là mẹ tôi yêu cầu tôi đi, không đi không được, Cổ Niệm không tình nguyện trả lời. Cho nên, cô không hề muốn đi xem mắt, ưu tư trong lòng Sở Chiêu Dương tan biến, lời nói cũng dài hơn chút so với bình thường. Cô Niệm nặng nề xì một cái, ngữ khí không tốt nói. Anh Sở, vừa rồi anh giúp tôi, còn dân tôi từ trong cảnh khó xử ra. Tôi rất cảm ơn, nhưng, hai chúng ta quả thật còn chưa thân đến mức có thể đàm luận chuyện cá nhân với nhau. Cũng không quen thuộc đến mức. Cổ Niệm liếc nhìn khoảng cách bằng không giữa hai người, giọng hơi cứng ngắc, có thể đứng sát như vậy. Sở Chiêu Dương coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cô chăm chú, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Cô không nói, anh sẽ không buông cô ra. Cổ Niệm thật sự không biết mình đã chọc đến Sở Chiêu Dương chỗ nào. Anh ta dỗi hơi hay sao mà cứ muốn bia việc riêng của cô làm gì? Vốn cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Cổ Niệm không được tự nhiên thấp giọng nói. Tôi không muốn đến. Trên mặt Sở Chiêu Dương mặc dù không có biển hoa lớn, nhưng rất rõ ràng ưu tư đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen lộ ra ánh sáng lấp lánh, cả người như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Anh biết mà, cô đến xem mắt không phải xuất phát từ tự nguyện. Người trong lòng cô thích nhất vẫn là anh. Sở Chiêu Dương mừng khạp khởi nghĩ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới sự kháng cự vừa rồi của Cổ Niệm đối với mình. Sau đó, tay anh lại đưa về phía Cổ Niệm. Cổ Niệm đã bị anh dọa thành phản xạ có điều kiện, như bị kim châm nhảy tót sang bên cạnh. Nhưng, tay Sở Chiêu Dương thật ra là giơ về phía cửa xe. Mặt Cổ Niệm lập tức lúng túng đỏ bừng lên. Sở Chiêu Dương mở cửa xe, kêu Cổ Niệm đi vào. Nói, tôi đưa cô về. Không cần, Cổ Niệm đang định cự tuyệt nhưng khi chạm phải ánh mắt cố chấp của Sở Chiêu Dương, cô liền nghẹn lại, rất không có khí thể gì, ngoan như chim cút ngồi vào xe. Sở Chiêu Dương rất hài lòng, tâm tình cũng dễ chịu theo, nhưng anh không lập tức vòng qua bên kia lên xe, ngược lại nghiêng người từ ghế phụ dò vào trong xe. Cổ Niệm thấy tay anh đưa tới liền sợ hãi muốn tránh. Kết quả Sở Chiêu Dương chỉ là nắm lấy dây an toàn bên cạnh cô, thoản thục thắt lại giúp cô. Không gian bên trong xe khá chật hẹp, anh nghiêng người như thế, gần như chiếm hết không gian bên này. Mùi hương bạc hà không ngừng ập tới. Cổ Niệm khẩn trương nín thở. Bây giờ hai người cách rất gần, chỉ cần ngực cô hơi phập phồng sẽ chạm ngay vào vai anh. Cô khẩn trương khiển đôi môi khẽ run lên. Hương bạc hà càng ngày càng nồng, cô không tự chủ được liêm liêm môi. Trong ánh mắt Sở Chiêu Dương như chiếu ra hào quang nóng bỏng. Một luồng khí nóng chạy thăng xuống dưới, lửa vừa rồi còn chưa áp chế được giờ lại bùng lên. Gió ẩm theo cửa xe mở ra thổi vào, khiến sợi tóc của cô bay phất phơ trước mũi anh, mang theo một mùi thơm ngọt ngào. Giữa làm tóc ẩy, lò tai trơn mềm của cỏ như ẩn như hiện. Sở Chiêu Dương nắm lấy dây an toàn, hô hấp nặng nề dựa vào gần khiến hơi thở nóng bỏng quét qua bên tai cô. Cổ Niệm bị nóng đến phát run, lỗ tai càng đỏ hơn, cô muốn tránh nhưng lại không có chỗ nào để tránh. Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm lỗ tai trơn nhặn lộ ra sắc ửng hồng kia cùng mùi thơm diêm lệ nơi cô. Không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, hô hấp nặng nề ép tới gần. Cách chương.